Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Phía trước còn tại nói tuyên truyền chiến. Người phía sau ra liền tới nhà. Từ Castle có ký ức bắt đầu, thần thanh âm liền thời khắc quanh quẩn tại hắn bên tai. Đương nhiên, thần cũng không phải là trực tiếp cùng bọn hắn đối thoại. Đều là giáo hội thần phụ nhóm truyền đạt ý chí của thần. Thần rất mạnh, thần không gì làm không được. Thần năng đủ bọn hắn khó có thể tin năng lực sáng tạo ra không thể tưởng tượng cơ khí. Đến đạt thành kinh thế hãi tục kết quả. Nhưng mà, thần cũng có địch nhân. Tại đông phương xa xôi, có như gậy một đám dã man sinh vật. Bọn hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể tại mặt đất bò. Thần thương hại bọn hắn, liền dạy cho bọn hắn đứng thẳng hành tàu. Nhưng lại tại thần còn không có dạy bảo bọn hắn phi hành thời điểm, bọn hắn lại cùng ti tiện sinh vật tà dị liên hợp lại phản kháng thần. Dùng dưới nhất ba lạm thủ đoạn đem thiện lương thần đuổi ra vùng đất kia. Thần phẫn nộ, đem vĩnh hằng nguyền rủa giáng lâm tại vùng đất kia bên trên. Từ đó về sau, trừ đại lục phương Tây, lại không có bất luận kẻ nào có thể bay đi. Chỉ có ưng yêu là thần duy nhất sủng nhi. Nhưng mà, thần y huyên vẫn là thiện lương. Thần tuyệt không chân chính vứt bỏ những người kia. Thần mệnh lệnh hắn trung thành nhất tín đồ ưng yêu nhóm tạo thành quân viễn chinh. Hướng những cái kia bị tà dị che đậy ngu xuẩn đám người một lần nữa kể ra thần quang vinh cùng vĩ. Đại, muốn để bọn hắn một lần nữa trở lại thần ôm ấp. Có thể tà dị quá hèn hạ, bọn hắn chẳng những xâm nhiễm người phương Đông tư tưởng, còn xâm nhiễm thân thể của bọn hắn, để bọn hắn cùng tà dị hòa làm một thể. Một ngày này, thần phát hiện một cái nữ vương, tín ngưỡng của nàng tựa hồ bị ăn mòn, thế là thần phái người đi dò xét, kết quả người kia bị vị kia nữ hoàng dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết. Thần minh trắng, tín ngưỡng của nàng cũng không phải là bị ăn mòn, mà là nàng sớm đã mất đi tín ngưỡng. Vị này nữ vương chính là Vân Vũ. Có thể thần vẫn là thiện lương, hắn dùng nhất thủ đoạn ôn hòa đem Vân Vũ đuổi ra đại lục phương Tây, hy vọng có thể cho nàng một chút hy vọng sống, để nàng biết thần tốt. Có thể Vân Vũ chẳng những không cảm kích thần từ bi, ngược lại cấu kết đông phương lục đại lục dã man nhân, mang theo đến từ đông phương đại lục kia bị tà dị làm bẩn chiến sĩ tiến vào đại lục phương Tây, mưu toan đem tà dị xâm nhiễm khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Thần nói, những cái kia ở xa đông phương tà dị lực lượng đã trở nên phi thường cường đại. Bọn hắn mưu toan đem toàn bộ thế giới đều biến thành đông phương bộ dáng. Chúng ta nhất định phải tạo thành quân viễn chinh, ngăn cản cỗ lực lượng này lan tràn. Chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tự do của chúng ta, bảo vệ bầu trời của chúng ta. Chúng ta nhất định phải a để thần vinh quang lần nữa chiếu rọi tại toàn bộ tinh cầu phía trên. Castro cuối cùng tổng kết nói, mở mắt nói lời bịa đặt, bản sự mạnh hơn ta nhiều. Cao Lê tổng kết nói, ai? Castro chỉ là thở dài một tiếng. Hắn biết, giáo hội có quá nhiều nội dung không cách nào trước sau như một với bản thân mình. Thế nhưng là trải qua thời gian dài, hắn đối giáo hội trung thành để hắn căn bản nhìn không thấy, cũng không nghe thấy. Nhưng bây giờ, hắn trông thấy, cũng nghe thấy, hắn tỉnh, ta đoán, phát động tuyên truyền chiến, để các người ưng yêu nhóm chính mình về nhà sinh hoạt đi. Hẳn là không dễ dàng đâu. Cao Lê nhìn về phía một bên Vân Vũ. Vân Vũ lắc đầu, nói, không phải khó, là căn bản không có khả năng. Người căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại chúng ta thế giới bên trong, nếu như ngươi nói câu nào thời điểm không đem tự do cùng thần hách tại bên miệng, liền sẽ bị người hoài nghi là nhất thần bất trung. Nhẹ thì bị giáo hội điều tra, nặng thì... Vân Vũ nhìn về phía Castle. Castle lắc đầu, nhớ tới hắn đã từng làm ra qua hết thảy, chính hắn cũng cảm giác khó chịu. Có ý tứ, Cao Lê nói, nguyên lai, cái nào thế giới đều như thế à? Thế giới cùng thế giới khác biệt, nhưng người phương thức hành động không có nửa điểm khác nhau. Nhưng mà lần này khác biệt chính là, ta rất mạnh, ta không cần ủy khúc cầu toàn, ta không cần nhìn sắc mặt của bọn hắn, ta càng thêm không cần, vì bọn họ chết phụ trách. Lê Trang cỗ máy chiến tranh sớm đã phát động, toàn bộ Lê Trang trên dưới đã vũ trang bắt đầu. Vô luận Ngưu Yêu, Chu Yêu, Giá Chư Yêu, bọn hắn đều có đầy đủ hỏa lực đến thỏa mãn bọn hắn chiến đấu nhu cầu. Quả thật, bọn hắn cũng không thể chế tạo không nhìn đối phương chân khí phòng ngự đạn xuyên giáp. Nhưng bọn hắn tự thân tu vi cũng rất cao. Chỉ dựa vào chân khí bản thân rót vào đầu đạn có thể thỏa mãn nhu cầu. Huống chi, Cao Lê còn cho bọn hắn dẫn đi mấy cái dương đạn xuyên giáp. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Ngưu Yêu nhóm tổ kiến một cái phản thiết bị vũ khí tiểu tổ. Bọn hắn trang bị NTW-20 cùng khoản ngắm bắn pháo. To lớn tăng áp lực kho cùng siêu trường nòng súng có thể đem cây kia to lớn mũi khoan thép đẩy ra. Mấy cây số xa còn có thể có đầy đủ lực sát thương. Đây đều là Lê Trang áp đáy hòm vũ khí, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia tu vi quá cao, hoặc là phòng ngự quá cao địch nhân. Không sai. Lần này đối kháng Ưng Yêu, tất cả mọi người trang bị thương. Hoàng đế định chế kia bộ phận súng bắn tỉa cũng đã phối đưa đến vị. Cao Lê đoán chừng hoàng đế hẳn là sẽ đem những này thương từng đài mở ra sau đó mô phỏng. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì ở xa Yến Nam, nơi này siêu cấp vũ khí đã tiến vào quỹ đạo pháo giai đoạn. Mặc dù thứ này bởi vì so sánh yếu ớt, tạm thời không cách nào phổ cập, nhưng làm xác định vị trí pháo đài là không có vấn đề. Ưng nhóm tại Đông Hải quần đảo lặng im xuống tới. Đoạn thời gian gần nhất, liền Tả Lâm tin tức đều không có. Cao Lê khoảng cách Đông Hải quần đảo xa nhất, tương đối an toàn. Lúc này Cao Lê thập phần lo lắng khoảng cách quần đảo gần nhất những cái kia duyên hải cư dân. Một khi xâm lấn bắt đầu, vừa mới yên tĩnh không có hai ngày các tất nhiên muốn bị rút lui. Đến thời điểm, duyên hải liền sẽ trở thành chiến trường. Ưng Yêu nhóm biết bay, nhưng bọn hắn cũng không khả năng vô hạn phi hành. Bọn hắn cũng cần điểm dừng chân. Những này Ưng Yêu nhóm viễn độ trùng dương, ven đường sẽ dừng ở đại dương trung tâm trên đảo nhỏ nghỉ ngơi tiếp tế. Xâm lấn đại lục cũng giống như vậy, bọn hắn cũng cần điểm dừng chân. Chỉ là, bọn hắn đến tột cùng sẽ tuyển chỗ nào đâu? Cao Lê nhìn chằm chằm Đông Nam Duyên Hải đồ, suy nghĩ hồi lâu, vô luận như thế nào, bọn hắn phải tuyển cái gần nhất lục địa đi. Nhưng mà, để Cao Lê cực đoan ngoài ý muốn chính là, Ưng Yêu nhóm, vậy mà âm thầm, xuất hiện tại Yến Nam Thành bên ngoài. Trước kia thần Cao Lê bị đâm tai tiếng cảnh báo đánh thức, kia là lắp đặt tại gác chuông đỉnh còi hơi, từ một loạt ống đồng chế thành, chỉ cần mở ra máy quạt gió, liền sẽ phát ra vang vọng toàn thành tiếng cảnh báo. Mơ mơ hồ hồ địa từ trên giường đứng lên, đối diện nhìn thấy một cái tiểu nghĩ. Thế nào rồi? Cao Lê hỏi. Ưng Yê đến, tiểu nghĩ cười nói, nha. Cao Lê gật gật đầu. Cái gì? Cao Lê thong thả lại sức, đầu não nháy mắt khôi phục tinh minh. Ưng Yêu chạy đến ta cái này đến rồi. Đến bao nhiêu? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Có lẽ, có thể đến đều đến đi. Tiểu nghĩ tiếp tục cười nói. 10 vạn người, ta giọt cái quỷ quỷ. Vậy ngươi thế nào còn cao hứng như vậy? Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực. Không phải ta tại cao hứng, là mấy tên lính quen, bọn hắn tại cao hứng, ta một mực cùng suy nghĩ của các nàng liền cùng một chỗ, cho nên chúng ta cũng thật cao hứng. Tiểu nghĩ y nguyên khẽ cười nói, tốt a, kiến lính là chiến sĩ, bọn hắn chờ mong chiến đấu có thể thông cảm được. Tại cái này an ổn Yến Nam Thành bên trong, mỗi ngày lớn nhất mâu thuẫn xung đột cũng liền chỉ còn lại hàng xóm láng giềng đánh nhau mà thôi. Bây giờ toàn dân giai binh, thậm chí liền hàng xóm láng giềng đánh nhau đều giao cho bọn hắn tự mình giải quyết. Kiến lính nhóm trong lúc nhất thời tựa hồ không có việc gì có thể làm. Hiện tại tốt, ưng yêu đến, kiến lính nhóm có hy vọng, những người khác đâu? Cao Lê nhìn xem chung quanh có chút vắng vẻ, hỏi, Linh Lung tỷ để ta ở chỗ này chờ ngươi, những người khác đi trên tường thành chuẩn bị nghênh địch. Nga đúng, người trong thành nhìn thấy ưng yêu nhóm đến, đều có thể cao hứng nữa nha. Tiểu Nghĩ nói, Cao Lê bất đắc dĩ, được thôi, tùy theo các ngươi cao hứng. Hôm qua ngủ được hơi trễ, liền không có cởi quần áo. Cao Lê vội vàng rửa cái mặt liền chạy ra khỏi đi. Cưỡi lên hắn yêu dấu tiểu mô tơ, bởi vì tiến vào trạng thái chiến tranh, trên đường cũng không có người nào, vĩnh viễn sẽ không kẹt xe. Xa xa liền nghe được có người đang gọi, vương gia, nếu như đánh lên có thể tuyệt đối đừng quên chúng ta a. Chúng ta Yến Nam Thành bách tính đều ngóng trông một ngày này đâu. Ngươi nói một chút các ngươi trông mong chút gì không tốt. Nhất định phải ngóng trông đánh trận. Tuy nói ta lúc đầu toàn dân giai binh mục đích là vì bảo hộ Yến Nam Thành. Bất quá đám người này hẳn là bị đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại làm cho hôn mê đầu não. Bất quá, cũng tốt, chí ít tại loại này cuồng nhiệt không khí phía dưới. Không ai sẽ luống cuống. Chân khí cơ thúc dục xe gắn máy có xe điện đồng dạng di chuyển phẩm chất. Không vui thú gì, nhưng thắng ở thấp xoay sung túc. Trong thành động lực gọi lên liền đến. Đi vào tường thành cây, đem xe dựa vào tường. Cao Lê dậm chân một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại trước mắt bao người, rơi vào tường thành trên đầu. Linh Lung, Nặc Nặc Tạp, Uông Uông đội viên cùng chung quanh kiến lính nhóm đều nhìn chằm chằm Cao Lê. Mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nặc Nặc Tạp, đây là các ngươi tiểu thư ký sao? Nhã Nhã nhỏ giọng hỏi. Không giống, không phải là thám tử. Nặc Nặc Tạp cũng nói nhỏ. Huy, đừng quỷ kéo, tình huống như thế nào? Cao Lê nhìn xem bên ngoài. Trong tưởng tượng phô thiên cái địa châu chấu quá cảnh đồng dạng tình hình chưa từng xuất hiện. Ưng yên nhóm đều đáp xuống trên mặt đất, chỉnh tề xếp hàng, ô ương, nhìn xem liền khí thế mười phần. Chủ nhân, ta nghe nói, người đang sốt ruột thời điểm sẽ kích phát tiềm năng, bộc phát ra không nên có lực lượng, ngài có phải hay không có chút quá khẩn trương rồi? Nhã Nhã lại gần ngửi được. Ta không khẩn trương, ngươi nói bậy cái gì đâu? Còn có ngươi nghe cái gì? Cao Lê mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu. Ngươi đang khẩn trương thời điểm sẽ có một cỗ hương vị. Có thể đoán được, Nhã Nhã nói, ta không khẩn trương. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ quên? Kỳ thật ta hiện tại tu vi cũng không thấp. Ta đã là tông sư tu vi. Cao Lê tuyên bố. Từ lần trước Cao Lê cho mình truyền công đến nay, hắn chỉ cần nhớ tới liền sẽ làm như thế. Mặc dù hắn truyền công hiệu suất thấp, có thể không chịu nổi số lần nhiều a. Thế là cứ như vậy một đường chồng lên đến. Tốt xấu tu vi cũng vượt qua Yến Nam Thành bình dân trình độ tông sư. Nhưng mà, hắn truyền công sự tình đám người mặc dù biết, có thể đại bộ phận đều chưa thấy qua. Quá lâu không gặp. Mọi người đều quên, lúc này đột nhiên nhớ tới. Trong một chớp mắt, đám người ngạc nhiên, Nặc Nặc Tạp đuổi vội vàng nói. Ai nha, biết biết, chúng ta đương nhiên đều biết nha. Nhìn xem nàng miễn cưỡng biểu lộ. Cao Lê biết, đám gia hỏa này khẳng định là quên. Được rồi, quên liền quên đi, cũng không có gì đại không được. Vân Vũ cùng Tiểu Mễ ở trên bầu trời hạ xuống. Vân Vũ nói ra, ta nhìn một chút, không có 10 vạn người, nhiều nhất 3 vạn, bất quá tinh nhuệ đều ở trong đó. thậm chí có mấy cái chữ danh công huân quân đoàn. Nhã Nhã quệt miệng nói ra, tiến công lựa chọn tại trước kia thần, hoặc là nói rõ bọn này ưng yêu là ngớ ngẩn, không hiểu dạ tập tầm quan trọng, hoặc là chính là bọn hắn liền như là bọn hắn viễn cổ tổ tiên đồng dạng. Tại trong đêm căn bản nhìn không thấy đồ vật, Cao Lê híp mắt, nhìn chằm chằm phương xa, nói ra, hay là, bọn hắn đang chờ mặt trời mọc, đưa lưng về phía mặt trời khởi xướng tiến công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN